Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 19, giết chóc thời khắc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hoàng lượng cả người đều ngơ ngẩn. Hắn rất khó tin tưởng này hết thảy là chân thật, bởi vì nếu hắn tin tưởng này hết thảy, vậy chứng minh hắn hiện tại đã là một cái chết người. Hoàng lượng không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Mạch. Thật cẩn thận đối hắn hỏi, ngươi ở cùng ta nói giỡn đi, trên đời này sao có thể sẽ tồn tại như thế quỷ dị sự tình? Hoàng lượng không tin, Tiêu Mạch cũng không có cách nào. Hắn chớp chớp mắt, lúc sau nhàn nhạt đáp, chúng ta đều từng mơ thấy quá quan với Hiệu Sơn cái kia mộng. Tuy nói này hết thảy không thể 100% khẳng định, nhưng căn cứ vào chúng ta trước mắt sở gặp được trạng huống, chân tướng 10 có 8 9 chính là cái này. Nói đến này, Tiêu Mạch không cấm thở dài, không ngừng ngươi khó có thể tiếp thu, ngay cả ta cũng là giống nhau. Mấy ngày nay chúng ta tao ngộ liền giống như nằm mơ giống nhau, nếu không phải tự mình trải qua, ta là tuyệt không sẽ tin tưởng trên đời này sẽ có như vậy quỷ dị sự tình. Càng sẽ không tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Nhưng trên thực tế, Hoàng lượng cứng họng. Hắn trong lòng cũng nhiều ít tiếp nhận rồi này đó. Rốt cuộc hắn cũng là này khởi sự kiện chứng kiến giả. Hắn ở trầm mặc một lát sau, lại đối Tiêu Mạch hỏi, ngươi có biện pháp cởi bỏ cái này nguyên rủa sao? Có lẽ có, nhưng ta không dám xác nhận hay không sẽ hiệu quả. Trên thực tế Tiêu Mạch đối với này hết thảy chỉ là có cái đại khái suy đoán, nhưng đến tột cùng nên như thế nào giải quyết, hắn là không rõ ràng lắm. Money rốt cuộc trước mắt đã phát sinh này hết thảy đã hoàn toàn đánh vỡ hắn dĩ vãng nhận chi. Hắn có thể làm được bình tĩnh tiếp thu đã rất khó được. Nghe được Tiêu Mạch mơ hồ trả lời, Hoàng lượng đại khái đoán được hắn ý tưởng. Chém đứt cái kia cột cờ vẫn là tìm được Hiệu Sơn hài cốt đốt hủy, đốt cháy Hiệu Sơn hài cốt. Nói vậy sẽ không có dùng, bởi vì chúng ta sợ muốn đối mặt đã không phải lệ quỷ trả thù, nó là một cái nguyên rủa. Chúng ta muốn ở nguồn cội đem nó phá hư. Tiêu Mạch nhẹ đáp một tiếng, theo sau liền nghe hắn đối Hoàng lượng hỏi, ta muốn biết các ngươi vì cái gì sẽ như thế phản đối cưa đoạn kia căn cột cờ. Không biết, hình như là một loại trong tiềm thức ý tưởng, ở sợ hãi cái kia đồ vật. Hai người đang nói, liền nghe song phương hành lang chung truyền ra liên tiếp dồn dập tiếng bước chân. Hai người đầu tiên là bị hoảng sợ, bất quá đang xem đến là thần tình sau, hai người cũng tùy theo yên tâm. Mà đi nhìn thấy Tiêu Mạch cùng Hoàng lượng, thần tình căng thẳng thần kinh cũng được đến một tia thư hoãn. Mới vừa một chạm mặt liền nghe nàng run rẩy nói, Ta vừa rồi nhìn thấy lớp trưởng, hắn đã chết, hắn bị Trương Hữu Sơn giết chết ở phòng học chung. Chúng ta mau chút thoát đi nơi này, nó nhất định sẽ đuổi theo ra tới. Thần tình nói không thể nghi ngờ là cho bọn họ đề ra cái tình. Tiêu Mạch cũng âm thầm may mắn không có đi hướng phòng học là chính xác, nhưng phản chi hắn lại phi thường ảo não. Bởi vì tiến vào khu dạy học cái này đề nghị chính là hắn nghĩ ra được. Cũng may là cũng không có người bị giết, bằng không hắn nhất định sẽ phi thường tự trách. Việc này không nên chậm trễ. Nếu từ thần tình trong miệng biết được phòng học nguy hiểm, bọn họ cũng càng thêm không dám ở chỗ này dừng lại, vội vàng hướng về lầu một xuất khẩu chạy tới. Cùng lúc đó, Trương Đạt cùng Tần Hiệu Như nơi này, hắc ám hành lang chung, Trương Đạt liên lụy Tần Hiệu Như liều mạng trốn. Phía sau, kia tựa như địa ngục minh âm tiếng bước chân, làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Trên thực tế Trương Đạt cũng không biết kia vẫn luôn ở bọn họ phía sau truy kích chính là người nào. Hoặc là nói là cái quỷ gì đồ vật. Tóm lại, tự bọn họ bắt đầu sinh rời đi khu dạy học ý tưởng bắt đầu. Kia đồ vật liền đột nhiên xuất hiện. Trương Đạt thô xuyễn lợi hại. Hắn rất khó tưởng tượng khu dạy học diện tích thế nhưng sẽ như vậy đại. Hắn dọc theo một bên hành lang đã chạy ước chừng có 5 phút đồng hồ. Theo lý tới nói sớm nên tới rồi cửa thang lầu nơi cuối. Nhưng mà lại như cũ không có nhìn thấy. Trương Đạt làm nam tính thân thể tố chất tự nhiên là muốn hảo quá Tần Hữu Như. Cho nên lúc này Tần Hữu Như đột ngột ngừng lại. Không được, ta thật sự là chạy bất động. Chúng ta nghỉ ngơi một chút lại chạy đi. Trương Đạt đèn pin nhắm ngay Tần Hữu Như mặt. Giờ phút này, nàng trên mặt che kín dầu mỡ mồ hôi. Sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Trương Đạt trong lòng mạc danh đau xót. Tuy rằng hắn rất muốn làm Tần Hữu Như ở kiên trì một chút. Nhưng ngoài miệng lại vẫn là nhận lời. Phía sau cái kia quỷ đồ vật tùy thời đều có khả năng đuổi theo. Cho nên chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Hữu Như mặc thanh gật gật đầu. Sau đó liền chống đầu gối nghỉ tạm lên. Đến nỗi Trương Đạt tắc hướng về phía sau hành lang không ngừng múa may điện quang. Sợ nơi đó sẽ đột nhiên toát ra cá nhân tới. Hai người nghỉ tạm có trong chốc lát, vừa vặn sau lại không có bất luận cái gì tiếng động. Thật giống như cái kia đồ vật đã rút lui giống nhau. Này cũng làm Trương Đạt vui mừng khôn xiết, tạm thời từ bỏ dùng đèn pin điều tra, cũng nghĩ phải nắm chặt nghỉ ngơi một chút. Nhưng đang định hắn đem đèn pin gì đến hắn chỗ thời điểm. Hắn kinh hãi phát hiện ở kia một cái chớp mắt, hắn giống như chiếu tới rồi một cái nguyên bản không nên tồn tại đồ vật. Giống như có thứ gì ở kia, Trương Đạt thần kinh lại một lần căng thẳng lên, hắn không ngừng nuốt nước miếng. Ở trong lòng trấn an chính mình mới vừa rồi nhìn đến chỉ là ảo giác. Hắn huy động vô cùng run rẩy tay, lại là một lần lúc trước động tác. Hắc ám hành lang lại một lần xuất hiện một đạo bạch quang. Tiện đài hết thảy đều bị chiếu sáng. Trương Đạt theo ánh sáng nhìn lại. Nơi đó trống trơn, cái gì đều không tồn tại. Nhưng đang lúc hắn muốn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột ngột, một cái giống như hình tròn đồ vật đột nhiên giật mình. Đèn pin quang mang tại đây một cái chớp mắt bao trùm thứ này. Kia thế nhưng là một viên đầu, một viên từ trên mặt đất vươn tới đầu người. Nó trắng bệch trên mặt mạn mang theo cười dữ tợn, một viên dị dạng đầu cũng trên mặt đất đong đưa không ngừng. A, Trương Đạt hoảng sợ kêu to, không màng tất cả lôi kéo Tần Hữu Như về phía trước bỏ chạy. Đến nỗi Tần Hữu Như rõ ràng cũng thấy được cái kia đồ vật. Đồng dạng bị dọa đến hoa dung thất sắc, không chạy hai bước liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mau, mau đứng lên a, Trương Đạt thất thanh kêu. Nhưng mà Tần Hữu Như lại vô luận như thế nào đều làm không được đứng dậy. Bất đắc dĩ, Trương Đạt cũng chỉ có thể dùng sức đi đỡ nàng. Nhưng hắn tay mới vừa duỗi đến một nửa liền đột nhiên định trụ. Bởi vì hắn thấy được Tần Hữu Như trong lòng ngực kia viên đầu người. Kia viên đầu người bộ dáng hắn cũng không xa lạ. Kia đúng là vốn nên chết đi Trương Hữu Sơn. Chỉ là nó hiện giờ bộ dáng muốn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nó không hề trở ngại xuyên thấu lạnh băng mặt đất. Sau đó đem dãy giụa Tần Hữu Như gắt gao đè lại. Cười nhạo nhìn ngơ ngẩn Trương Đạt, cứu ta, cứu cứu ta. Trương Đạt bên tai tràn đầy tràn ngập Tần Hữu Như khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng mà hắn lại cái gì đều làm không được, chỉ là hoảng sợ nhìn này hết thảy. Hắn thân mình sớm đã mất đi vốn nên tồn tại sức lực. Ở khủng bố bao phủ hạ run bần bật, Tần Hữu như cũ liều mạng kêu to. Mà lúc này nàng kề sát mặt đất, thân mình đột nhiên động. Đúng vậy, nó đang ở kéo động nàng. Xôn xao, cứu ta. Trương Đạt cứu ta. Phía trước xuất hiện một gian dáng người phòng học. Nó môn đột nhiên bị mở ra. Trương Đạt cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Hữu như bị kéo vào bên trong. Thoáng chốc, chung quanh lại lâm vào tuyệt đối trong bóng đêm. Ngay cả nguyên bản sáng người đèn pin cũng giống như mất đi sáng rọi. Không, thẳng đến Tần Hữu như hoàn toàn biến mất, Trương Đạt mới từ kinh hãi chung phản ứng lại đây. Sau đó liền liều mạng nhằm phía nơi đó. Nhưng mà kia gian phòng học cũng đã biến mất. Trương Đạt nước mắt ngăn không được chảy. Dường như ở cọ rửa hắn mới vừa rồi yếu đuối cùng vô lực. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, đứt quãng nước nở. Hắn không biết nước nở bao lâu. Thẳng đến kia gian phòng học lại lần nữa xuất hiện. Cái kia khủng bố thân ảnh lại lần nữa đứng ở hắn phía sau. Nó trên người tẩm đầy đỏ tươi vết máu. Trương Đạt rõ ràng kia đều là Tần Hữu Như. Tần Hữu Như đã bị nó tàn nhẫn giết hại. Chỉ là hắn trong lòng lại căn bản để không ra nửa điểm hận ý cùng tức giận. Duy độc tồn tại lại là dục muốn chạy trốn đi ý niệm mà ni nó đi bước một hướng tới Trương Đạt đi tới. Trương Đạt lại một lần hốt hoảng về phía trước bỏ chạy. Đừng tới đây, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi hết thảy biểu hiện đều là mềm yếu, Trương Đạt liều mạng về phía trước trốn. Này tuyệt đối là hắn từ trước tới nay chạy nhanh nhất một lần. Mà phía sau cái kia thân ảnh cũng giống như bị hắn thoát khỏi. Nhưng mà hắn lại không thể không dừng lại, bởi vì hắn đã chạy tới này hành lang cuối. Nhưng tiếc nuối chính là nơi này cũng không tồn tại đi xuống thang lầu. Lúc này hắn phía sau lại một lần truyền đến kia kinh sợ tâm hồn tiếng bước chân. Nó liền phải đuổi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Đạt tất cả nôn nóng. Lại đãi ở chỗ này tuyệt đối là tử lộ một cái. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có tính toán trước tìm một chỗ ẩn thân. Gửi hy vọng với có thể giấu giếm được nó. Siêu tâm money hắn bắt đầu không ngừng đẩy các phòng học môn, nhưng sở hữu môn đều không chút sức mẻ. Rốt cuộc có một gian phòng học môn cũng không có khóa lại. Hắn không chút do dự vọt đi vào. Chỉ là hắn cũng không có nhìn đến kia mặt trên thẻ bài đại sao sao ban. Hết chương.